Chương 164, không thể làm gì thổ ảnh. Bột một tiếng, thổ ảnh tay trái nặng nề vỗ vào cái bàn, trong miệng lớn tiếng quát lên, ta không đồng ý ra ra chứng kiến ra ra phát giận, cụ ruột sủ chỉa chu miệng. Ra ra, chúng ta là đánh không lại Hy Thược ca ca bọn họ, còn không bằng hử, cụ ruột sủ chỉa, không nghĩ tới mấy năm tìm không thấy, ngươi lại cùng địch nhân của chúng ta thân nhau à, ngay cả ca ca cũng gọi thổ ảnh lạnh rên một tiếng. Trước đối với nhìn thấy tôn nữ phần kia kinh hỉ tình cũng biến mất không thấy, thay vào đó là tức giận. Ngươi biết, hiểu mới từ thôn của chúng ta trong bắt đi tứ vi cùng ngũ vi gì nụ gì kỳ ta biết, hơn nữa Hy Thược ca ca lúc này đang ở bắt vùng tịp, hiểu những người khác cũng đang cố gắng bắt còn dư lại vi thú, tin tưởng không được bao lâu thời gian, bọn họ liền sẽ thành công cụ rột sủ chia lộ ra một bộ ta cái gì cũng biết biểu tình. Cụ ruột sủ chia ngươi thổ ảnh tức giận trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Ra ra, ngươi trước không muốn sinh khí. Cụ ruột sủ chia nhanh lên đi vào trấn an ra ra, kỳ thực ta đối với Hy Thược ca ca trước phá hủy thôn chúng ta cũng là ghi hận trong lòng. Thế nhưng trải qua thời gian dài như vậy gặp gỡ, còn có đối với ạ cà sủ kỳ tiến thêm một bước nhận thức, ta hy vọng ra ra có thể nghe ta khuyến. Khuyến cáo cái gì không cần nói cho ta là hướng hiểu cúi đầu. Đó là không có khả năng, tức khiến cho ta đồng ý, trong thôn những thôn dân kia sẽ ra sao bọn họ sẽ đồng ý sao thổ ảnh cáo kỉnh nói rằng, ý nghĩ như vậy quá hoang đường. Ra ra, ngươi căn bản là không được giải khai Hy Thược ca ca bọn họ cường đại, một cái ạ cắt sủ kỳ thì càng làm các ngươi nhức đầu, nếu như ở tới một nhóm người càng mạnh mẽ hơn đây, các ngươi nên như thế nào đối mặt cụ ruột sủ chỉ cũng biết mình ra ra tinh khí, trực bạch nói sợ ra ra không hiểu. Cụ ruột sủ chia đặc biệt lại thay đổi một cái trọng tâm câu chuyện. Thế ở tới một nhóm hiểu thành viên chính thức không phải chỉ có 10 cái thành viên sao nghe được cụ ruột sủ chia lời nói, thổ ảnh hít vào một hơi, khiếp sợ không thôi. Nếu như chân tướng cụ ruột sủ chia nói như vậy, liền cần một lần nữa đánh giá ạ cà sủ kỳ thực lực và uy hiếp. Đây chẳng qua là mặt ngoài tình trạng, sự thực lực cường hãn thành viên làm lại chưa từng xuất hiện, có ít nhất hơn 10 dấu ở phía sau màn. Thực lực càng là một cái so với một cái cường đại, hiện tại mỗi bên đại nhận thôn nắm giữ tình báo chẳng qua là hiểu lân tóc phượng sừng mà thôi nghe được chí ít còn có 10 cái, thổ ảnh lại càng hoảng sợ, vội vã hỏi, cái kia bọn họ là hay không so với Long Hy Thược lợi hại đạo kia không có, bất qua ý xuất ra một cái đều có thể bung lòng phá hủy một. Cái nhận thôn cụ ruột sủ chia khả ái giang tay. Cái gì thổ ảnh trong lòng hoảng sợ? Như vậy tổ chức ở toàn bộ nhận giới vậy thì tương đương với vô địch, ở thêm cửu đại vi thú căn bản tiểu không khả năng chống lại đấy lúc đầu thổ ảnh còn dự định cùng còn lại 4 đại nhận thôn liên minh, nhưng xem như vậy, tức khiến cho đem ngũ đại nhận thôn lực lượng toàn bộ hội tụ đến cùng nhau, cũng không nhất định là ạ cà sủ kỳ đối thủ ai chứng kiến chính mình ra ra thần sắc cụ ruột sủ chỉ tự nhiên có thể đoán được hắn đang suy nghĩ gì, ra ra, ta lúc đầu không thể nói cho ngươi biết. Thế nhưng vì ngươi nghĩ, ta đem tin tức này nói cho ngươi tốt à, cái này sự tình nếu để cho Hy Thược ca ca biết đến lời nói, hắn nhất định sẽ trách cứ ta nói rằng cái kia sự tình. Cụ ruột sủ chỉa xinh đẹp đại con mắt hiện lên một tia do dự, nhưng nàng vẫn là có ý định đưa cái này phân lượng rất nặng tình báo nói cho chính mình ra ra. Ô là cái gì nghe cụ ruột sủ chỉa vừa nói như thế, thổ ảnh cũng hứng thú. Ra ra, ngũ đại nhận thôn kết minh cái kia căn bản là không thể. Bởi vì bây giờ cổ nổ hạ cùng vụ nhận thôn căn bản là thuộc về Hy Thược ca ca ngươi, ngươi nói cái gì thổ ảnh mục trường khẩu nốc, nói lời nói cũng có một tia run rẩy, hắn cảm giác tình huống lúc này như ngũ lôi hoanh đi nhờ, ở đỉnh đầu của mình ầm ầm nổ vang ra ra, Hy Thược ca ca đã sớm ngờ tới các ngươi sẽ bị hiệt kết mình, hơn nữa sủ nạ tỷ cùng mẹ tờ dù mỉ tỷ tỷ đều là Hy Thược ca ca nữ nhân mặt lời nói cụ ruột sủ chỉ không cần phải. Đang nói, tin tưởng không có so với cái này câu lời nói càng có hiệu quả. Nói vậy chính mình ra ra cũng biết mặt bên trong dung thổ ảnh ngây người ngồi ở chỗ kia, thần tình ngây người thiết, một lúc lâu đều không có phản ứng kịp. Cổ nổ hạ cùng xa nhẫn là đồng minh quan hệ, nhưng cơ bản vẫn là dựa vào cổ nổ hạ mới có thể tồn tại, mà bây giờ cùng ạ cắt sủ kỳ đối lập chỉ có ra ra cùng vân nhận thôn rồi cả trách không được trách không được, nguyên lai là như vậy thổ ảnh lớn tiếng hò hét. Ra ra trách không được, loại này kết minh thất bại, nguyên lai nơi này mặt có kinh người như vậy nghe nói nội tình phản ứng lại thổ ảnh trong lúc bất chợt bừng tỉnh đại ngộ, theo đạo lý loại này đồng minh hẳn là sẽ thành công, thế nhưng nó lại thất bại không phải là bởi vì ngũ đại nhận thôn nguyên bản tích sâu nhiều năm ân oán, mà là bởi vì cái kia hai đại nhận thôn đã trở thành ạ cắt sủ kỷ khôi lỗi thực sự là cao thâm âm như a. Cứ như vậy ngũ đại nhận thôn kết minh căn bản là không thể, ta và dài cả còn ngây ngốc đang mong đợi ngũ đại nhận thôn kết minh, kết quả là chỉ là ở cái kia lãng phí thời gian mà thôi, đây hết thể đều là nói xuông kế giỏi a. Kế giỏi mặc dù là địch nhân, thế nhưng lúc này thổ ảnh cũng không khỏi không bội phục địch nhân thủ đoạn. Gia Gia, ngươi không có việc gì chớ chứng kiến đột nhiên khen ngợi Gia Gia, cụ rột sủ chia lo lắng hỏi. Không có, chỉ là cái này Long Hy thực rốt cuộc là người nào, hắn đến tột cùng là cái kia nhận thôn, ta là thực sự thật tò mò a. Đối với Long Hy thực sản sinh kiêng kỵ sâu đậm, đồng thời thổ ảnh đối với hắn cũng sinh ra lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Xem ra ở ngoan cố chống lại đi cũng sẽ không có kết quả gì, sợ rằng Long Hy thực đã sớm bố trí xong cuộc, sẽ chờ này quân cờ trận đâu đi, người này tâm cơ sâu, khiến người hoảng sợ a. Thổ ảnh lắc đầu, thần sắc không nói ra được cô đơn, không nghĩ tới thủ hộ nhiều năm làng vẫn là tránh không được kết cục như vậy a. Nhưng tối thiểu nếu so với hủy ở trong tay mình tốt chịu nhiều. Nói như vậy, Gia Gia ngươi đồng ý, cụ rột sủ trịa hưng phấn hỏi. Ngươi đều nói như thế nói rõ lợi hại, Gia Gia làm sao sẽ không đồng ý đây. Thổ ảnh hiền hòa sờ sờ cụ rột sủ trịa đen nhánh tóc ngắn, kỳ thực hắn trong lòng cũng tin tưởng Long Hy thực làm cho cụ rột sủ trịa tới ý tứ, chính là hy vọng mượn cháu gái của mình miệng có thể buông lỏng giải quyết cái này sự tình. Mà khác một phương đi hệ nờ, nếu như chính mình không đáp ứng lời nói, thôn của chính mình lại sẽ một lần như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát đi, đây cũng là trong truyền thuyết tiên lễ hậu binh đi ha. Hả, cái này Long Hy thực thật đúng là giả dối, Minh Ám đều dự định cùng đi sao. Quả nhiên, Gia Gia giỏi nhất cụ rột sủ chỉ thoải mái giúp vào thổ ảnh trong lòng. Người nhà đầu kia, không nghĩ tới ngươi biến thành thuyết khách, dĩ nhiên chạy đến nơi đây du thuyết chính mình. Gia Gia thổ ảnh cười khổ nói. Sự tình phát sinh đến hôm nay bước này, sớm đã kinh ngoài dự liệu của hắn. Không có á, Gia Gia, ta là thật tình vì ngươi hảo, thật lòng muốn giúp trợ thôn, bị Gia Gia nói toạc, cụ rột sủ chìa gương mặt thẹn thùng. Ha ha, ngươi cô nàng này tâm tư, ta còn không nhìn ra được sao. Gia Gia được rồi, Gia Gia không nói. Thổ ảnh nhìn vui miệng cười nhìn tôn nữ, nội tâm cũng hơi chút buông lòng một. Vốn cho là Long Hy thực kèm hai bên tôn nữ của mình chỉ là vì tăng đàm phán lợi thế, đáng tiếc hiện tại xem ra, mình tới có chút chỉ theo ý mình. Nhân gia cũng trọng tới không có nghĩ qua muốn cùng nhóm người mình đàm phán, bọn họ cũng tin tưởng vững chắc không cần phải đi đến một bước này, thẳng đến lúc này thổ ảnh mới hiểu Long Hy thực chiêu này ám kỳ tàn nhẫn chỗ, dùng cao minh, kham vi tuyệt sát ra bắt được tôn nữ của mình chỉ là muốn để cho nàng đem sở chứng kiến cùng hiểu biết hết thảy đều nhắn nhủ trở về đi. Phương diện này trọng yếu nhất vẫn là cụ rột sủ chìa thân phận, tôn nữ của mình đây nếu là đổi lại một dạng nì dạ, thổ ảnh là tuyệt đối sẽ không tin tưởng, thế nhưng lần này là từ cháu gái của mình trong miệng nói ra, không được không cho người tin phục A. Lần này giả cả tên kia sẽ một mình phân chiến A, nói vậy lấy hắn tinh khí, tức khiến cho biết những thứ này chỉ sợ cũng phải chiến đấu đến chết đi, ai, Vân Nhẫn Thôn nói không chừng sẽ trở thành giết gà dọa khỉ đối tượng sẽ phải đi. Hiện tại Hy Thược ca ca đã kinh phái người đi vào bắt bắt vĩ, có hai chi đội ngũ, trong đó vẫn trong đội ngũ có một ủ trì hạ tộc nhân, là ủ trì hạ xả sủ kẻ gì, không phải cái kia ủ trì hạ ịt trìa sao, làm sao đổi thành đệ đệ của hắn là. Vâng đúng như vậy Gia Gia, trước mấy thiên ở ta tới thời điểm, ủ trì hạ ịt trìa đã bị đệ đệ của hắn ủ trì hạ xả sủ kẻ đánh bại, hiện nay ở hiểu bên trong xả sủ kẻ ở thế thân ca ca hắn vị trí há, là như thế này à. Bất quá nếu bí ẩn như vậy tin tức ngươi đều biết, nhìn cách Tử Long Hy thực đối với ngươi cũng không tệ sao. Thổ ảnh vừa cười vừa nói. Gia Gia, ngươi lại đem ta làm trò cười, cụ rột sủ chia miệng vừa nói, kỳ thực trong lòng vẫn là cao hứng vô cùng. Chứng kiến như vậy một mặt cụ rột sủ chia, thổ ảnh bất đắc dĩ, làng rơi vào Long Hy thực tay, ngay cả cháu gái tâm cũng bị bắt sống bên này. Thổ ảnh cùng nham nhận thôn sự tình tạm thời giải quyết rồi. Nhưng Long Hy thực bên kia cũng là cùng Vùn Tịp đánh nhiệt liệt hướng lên trời. Tuy là Vùn Tịp không ngừng từ đôi phun ra vốn có cường liệt hủ thực tính xương axit, thế nhưng căn bản là không thể cấp Long Hy thực chiếu thành một tia ảnh hưởng. Mà dừng dầm phân cuối, Hy Nạ Tạ đã tới cả cả xì đám người trước mặt. Di Hy Nạ Tạ, ngươi không phải đang bảo vệ cái kia lão già già sao, thấy rõ người tới mặt mũi, Nạ Dù Tổ khó hiểu hỏi. Cái kia cảm thụ được bề mặt này tình huống, ta... ta có chút lo lắng, sợ, cho nên liền tới xem một chút. Hy nạ tạ thanh âm vẫn là như vậy nhu nhược, tuyết trắng gương mặt của treo một đỏ ửng. Có nha cùng xí nổ ở nơi nào trông coi hẳn là không có vấn đề gì cả. Cả xỉ xoay người đối với Hy nạ tạ nói rằng, Hy nạ tạ, ngươi tới thật đúng lúc, giúp chúng ta nhìn tình huống bên kia. Hy nạ tạ cũng biết chuyện tầm quan trọng, không có bất kỳ ngôn ngữ, môi đỏ mọng phát sinh một tiếng quát nhẹ, sau đó mở xem thường theo cả xỉ phương hướng chỉ quan sát cầu thả cầu vô tốt.